Hệ thống game tại dị giới, chương 403, Trần Thái Sư, góc truyện audio.com, lúc bấy giờ Hoàng Minh biểu lộ thần sắc khiến cho Yên Hàn nổi lên lòng hiếu kỳ. Nàng không ngốc, chỉ cần tinh ý nhìn một chút biểu hiện của Hoàng Minh thì sẽ rất nhanh có thể đoán ra vài phần. Ít nhất Hoàng Minh rất có thể có quan hệ hoặc có lẽ chính là người của gia tộc họ Hoàng trong truyền thuyết kia chăng? Càng nghĩ nàng càng cho là đúng, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao Hoàng Minh lại có thiên phú linh căn đến mức biến thái như vậy mà thôi. Thế nhưng nhận ra thì sao chứ, nàng cũng chỉ là để ở trong lòng, nếu Hoàng Minh không muốn nói, nàng cũng sẽ không có hỏi. Nữ nhân thông minh đích xác sẽ biết nên làm gì và không nên làm gì. Mất một hồi suy nghĩ Hoàng Minh cũng đã thông suốt rất nhiều. Thân thế của hắn có lẽ chính là một thứ gì? Đó đúng như lời tiên tri mà hắn từng nghe được mấy lần trước hay sao? Nhìn về phía Yên Hàn, Hoàng Minh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn cười cười nói. Xin lỗi, ta hơi thất thố rồi. Yên Hàn hai mắt híp lại, nói. Còn muốn ta kể tiếp nữa hay không? Có, tất nhiên muốn nghe rồi. Hoàng Minh lập tức đáp lại không hề suy nghĩ. Yên Hàn gật đầu, lấy lại giọng, sắp xếp lại câu từ một chút rồi kể tiếp. Trong trận chiến ấy, mặc dù thất bại trong việc tiêu diệt ma vương, thế nhưng cũng hoàn toàn đánh trọng thương hắn cùng toàn bộ chiến tướng dưới tay hắn. Dưới sự phân chia của các chủng tộc, kẻ có thể giết liền giết. Kẻ không thể giết cũng sẽ phong ấn lại. Hoàng Minh vừa nghe vừa gật đầu. Hắn chính là giết qua thánh ma cùng thôn lang vương cùng vạn cổ trương ngư. Toàn bộ đều là bị phong ấn, chính Hoàng Minh là người giết bọn hắn. Cuối cùng thì mọi việc có liên quan gì tới Trần gia? Hoàng Minh vẫn là không nhịn được mà hỏi. Yên Hàn thấy Hoàng Minh có chút sốt ruột lại mỉm cười mà nói. Tất nhiên là có rồi. Trong thập lục hùng tiên, chỉ còn lại một người sống sót mà thôi. Vị cường giả đó cũng là chỉ còn lại nửa cái mạng. Thế nhưng chính vì vậy cũng vẫn có thể dẫn dắt gia tộc của người cường thịnh trở thành cự đầu trong đại lục, nắm lấy trách nhiệm lãnh đạo để tiêu diệt ma tộc sau này. Nói đến đây chắc ngươi cũng đã hiểu, vị ấy chính là mang họ Trần. Hoàng Minh nghe đến đây cũng đã hiểu vài phần. Trong cuộc chiến sinh tử ấy, 16 vị cường giả mà chỉ còn lại một người sống sót. Người này chính là hy vọng của nhân loại cũng các chủng tộc chính nghĩa kia. Đích xác có thể xem như là cự đầu lãnh đạo. Rồi, lão tổ tông còn sống sót, đương nhiên truyền thừa của gia tộc sẽ không đứt đoạn. Không giống như hoàng gia, lão tổ tông Hoàng Hoa thám tử trận toàn bôn sở học cùng tuyệt kỹ không kịp truyền lại cho con cháu. Gia tộc dần dần lui bại, đến ngày nay chưa bị tiêu diệt cũng đã là một kỳ tích rồi. Thế giới này là vậy, kẻ có thực lực mới chính là kẻ sống sót. Khi tranh đấu ngoại tộc không còn, chính là lúc nội bộ tranh đấu, đó là quy luật của tự nhiên. Viện trưởng có biết thêm chút gì khác Trần gia không? Hoàng Minh tiếp tục dò hỏi, hắn lúc này là muốn biết thêm một số thông tin khác. Trong đầu hắn đã hình dung ra, nếu đúng như hắn suy nghĩ, mẫu thân hắn đích xác là người của Trần gia, hơn nữa địa vị không thấp. Chỉ cần nhìn tấm lệnh bài là có thể nhận ra được điều này. Yên Hàn nghe Hoàng Minh hỏi, đáp lời, Trần gia, lực lượng cao thủ hùng mạnh đếm không xuể, trong lớp thanh niên đồng lứa thiên tài lớp lớp xuất hiện. Quan trọng nhất là Trần gia còn có một vị cường giả siêu cấp. Vị lão nhân gia này được chúng ta tôn kính gọi một tiếng Trần Thái Sư. Trần Thái Sư, Hoàng Minh có chút kinh ngạc, vị Trần Thái Sư này tu vi tới bậc nào mới có thể khiến vị viện trưởng này tôn kính như vậy? Đúng thế, nói về Trần Thái Sư, Hoàng Minh à, đích xác lần này kiếm thánh học viện chính là muốn dựa vào ngươi rồi. Hoàng Minh nghe Yên Hàn nói mà có chút ngốc rồi, vị Trần Thái Sư này thì cùng hắn có quan hệ gì chứ, Hoàng Minh thắc mắc. Yên Hàn cũng không có để hắn phải nghi ngờ lâu, thật ra mục đích của nàng lần này mời hắn đến đây chính là vì chuyện có liên quan đến vị Trần Thái Sư này. Yên Hàn liền một hơi kể rõ sự tình cho Hoàng Minh biết. Hoàng Minh nghe xong liền kinh ngạc mà há hốc mồm. Hóa ra vị Trần Thái Sư này cư ngụ tại Xích Địa Chi Cảnh. Xích Địa Chi Cảnh này chính là nơi phong ấn hai vị đại tướng của Ma Vương. Trần Thái Sư chính là tại nơi này tọa trấn thủ hộ. Không ai biết rõ Trần Thái Sư này đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết là lão đã ở đây từ rất lâu rồi. Thế nhưng vị Thái Sư này cứ 5 năm lại cho các thế lực tại Vĩnh Tiên Đại Lục có 10 danh ngạch tiến vào Xích Địa Chi Cảnh để chỉ dạy. Đây cũng chính là lý do vì sao Yên Hàn muốn tìm Hoàng Minh. Vì nếu kiếm thánh học viện có Hoàng Minh, nhất định sẽ có chắc chắn một danh ngạch trong top 10 rồi. Cách chương,